Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tổng giám đốc. Vậy cô vào đi. Nó bước vào quầy lễ tân, có hai đứa con gái, ăn mặc hơi hở hang, mặt mũi là mấy tá phấn liền. Cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu? Nó hỏi. Hai ả quay ra, choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó, nhưng cũng trả lời. Cô có hẹn? Tôi không có hẹn, nhưng đang có việc gấp. Nó nói. Xin lỗi cô, tổng giám đốc không có thời gian tiếp cô đâu. Hai ả con gái chạy chọe vì ghen tị với nó. Tôi nói, tôi là Nhật Anh Băng Băng. Là người mà Nguyễn Minh Thiên sợ nhất, kêu anh ta xuống. Nó lạnh lùng, làm hai ả run run. Tổng giám đốc của chúng tôi là người không bao giờ sợ ai. Bảo tôi là vợ của hắn. Vợ, ha ha. Hai ả và mọi người xung quanh cười. Tổng giám đốc chúng tôi còn độc thân, chưa có vợ, cô đừng có nhận vơ. Nó bực mình, con thì bắt cóc, mà chồng thì gọi không được. Đúng là nó tự đi tìm phòng của hắn. Hai ả vội chạy theo nó, gọi bảo vệ, lôi nó ra. Nhưng nó nhanh chân hơn, đã vào thang máy, ấn số cao nhất của tòa nhà, rồi đi đến cuối hành lang. Đi theo cảm tính thì đúng là phòng của tổng giám đốc và cái bảng chữ to đùng trước cửa. Nó đang định mở cửa thì bảo vệ giữ lại. Nó cố vùng ra nhưng không được, liền hét lên. Nguyễn Minh Thiên đâu? Ra đây cho vợ. Hắn đang làm việc, nghe tiếng thét liền giật mình đứng dậy, hỏi thư ký bên cạnh. Có ai ở ngoài? Dạ, tổng giám đốc, là một đứa con gái tên Nhật Anh Băng Băng, tự xưng là vợ của tổng giám đốc. Tôi thấy không cần báo nên đã nói bảo vệ đưa cô ta ra. Không ngờ cô ta cũng đi được đến đây. Ý giọng điệu. Cô bị đuổi việc, về đi. Hắn lạnh lùng, à thư ký thất thần khóc lóc. Hắn thì vội vàng mở cửa, thấy nó đang bị bảo vệ đưa đi. Tổng giám đốc, chúng tôi xin lỗi đã làm phiền ngài. Một người bảo vệ nói. À, chồng tôi ra rồi phải không? Chắc luyến tiếc em thư ký ư. Hai con bị bắt cóc rồi, thành thản ghê hả? Điện thoại thì không nghe. Nó lườm hắn lạnh lùng rồi vùng ra khỏi đám bảo vệ. Em vừa nói gì? Con bị làm sao? Sao lại bị bắt cóc? Biết là ai chưa? Hắn lắc lắc nó, làm cho đám bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau. Cô ấy là vợ tôi, mọi người có thể đi. Tôi xin lỗi phu nhân, tổng giám đốc. Bảo vệ sợ sệt đi xuống. Các con sao rồi? Hắn lo lắng. Hừ, anh đi với em thư ký đi, không cần quan tâm mẹ con tôi. Nó quay mặt bước đi, hắn chạy theo. Vợ à, anh xin lỗi mà. Nha, thư ký chồng đuổi rồi. Vợ à, chồng để quên máy trong phòng họp mà. Vợ yêu. Hắn năn nỉ. Vậy để vợ làm thư ký cho chồng. Ok luôn, giờ chúng ta đi cứu con thôi. Hắn vui vẻ đi với nó xuống tầng, làm cho mọi người ngạc nhiên, há hốc mồm. Đây là vợ của tôi, hôm nay mới ra mắt mọi người. Hắn nói, làm tất cả các nhân viên sợ hãi, nhất là hai ả ở quầy lễ tân. Chồng sa thải hai người tiếp tân, thay người nào ăn nói lịch sự hơn đi, nhất là cách ăn mặc nữa. Nhìn thế này, người ta vào đây là quán bar mất thôi. Ừ, hai cô bị sa thải. Hắn cũng nhìn hai ả mà phát ớn, luôn không cần nói, cũng muốn cút hết. Hai ả nhân viên cùng thư ký khóc lóc, van xin nó và hắn, nhưng nào ai nói được hai tảng băng lạnh lùng này. Cuối cùng, chuyện nó là vợ của hắn lan rộng ra, mọi người ai ai cũng khiếp sợ. Con gái mafia và tổng giám đốc tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, muốn chết mới chống lại thôi. Nó và hắn đi về nhà, gọi cho Khang, Khánh, Trang, chùm mafia, ba bà của nó, và bảo mọi người đi tìm. Nó sực nhớ ra là chiếc vòng cổ mà nó tặng cho Vũ và Vi có thiết bị định vị, liền nhanh chóng kết nối và tìm. Hiện tại Vũ và Vi đang ở nhà hoang XX ngoại ô thành phố. Hắn và nó vội vàng đi đến chỗ đó. Mọi người đã được thông báo và hiện tại đang lo lắng vì nó và hắn bảo không được đi theo. Ngoại truyện 2: Cuộc giải cứu Vũ và Vi. Tại căn nhà hoang XX ngoại ô thành phố, Vũ và Vi vừa tỉnh. Anh hai à, ta đang ở đâu đây? Vi hỏi. Em tỉnh rồi ư, có sao không? Vũ nói. Em không sao. May quá, anh đã báo với ba ba rồi, họ sẽ cứu chúng ta sớm thôi. Vũ vừa dứt lời thì cánh cửa mở toang. Chúng mày tỉnh rồi hả? Người yêu cũ của hắn nói. Người là ai? Thả bọn ta ra. Vũ nói. Nhóc con, miệng còn hơi sữa thì chưa nên biết. Bà già nói gì? ta đây cũng 5 tuổi rồi nhé. Mày nói ai là bà? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net